Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Sâu trong âm khí, nơi nơi đều có thể nhìn thấy tàn ảnh vong hồn. Đối với Nguyệt Quang mà nói, quang cảnh như vậy hắn cũng không phải chưa từng thấy qua. Hắn nâng bàn tay phải lên cắt đứt ba ngón tay. Bất quá từ nơi bị chặt, theo từng giọt máu ngưng tụ, dần dần biến thành những ngón tay chân thật. Huyết thần tử quả nhiên là lực lượng rất đáng sợ. Nguyên Thanh có thể thành lập Nguyên gia chính bởi vì huyết mạch của hắn có truyền thừa huyết thần tử. Bởi vậy mới cường đại như thế. Một khi huyết thần tử tu luyện đến đại thành là có thể chân chính trở thành bất tử chi thân. Vô luận nhục thể hay linh hồn, đều là bất tử chi thân không có nửa phần tì vết. Mà điều này chính là khát vọng cực độ của mỗi diễn viên trong rạp chiếu phim địa ngục. Mẫn Hoa tuy không phải người Nguyên gia, thế nhưng gả cho người Nguyên gia chẳng khác nào sinh mệnh có được sự đảm bảo lớn nhất. Hơn nữa hài tử nàng sinh ra sẽ có được huyết thần tử. Tiên thiên bất tử, so sánh với Nguyệt Quang phải dẫy dụa trong cụm rạp trung hình mà nói. Là dụ hoặc quá lớn, lại càng không cần nói. Có thể đổi được vô số hợp đồng cùng tài nguyên tu luyện. Nhưng châm chọc là, chính hắn nay lại có huyết thần tử. Trong cơ thể tồn tại huyết thần tử sẽ có thể trở nên bất tử mà trên thế giới này chỉ có huyết mạch Nguyên gia mới có được. Mà hắn hiện tại còn là một khối cương thi. Bản thân cũng không thuộc về người sống. Cho nên tự nhiên có thể thừa nhận huyết thần tử. Ngay tại thời điểm hắn sắp hành động, bỗng nhiên cước bộ của hắn cứng đờ. Ý thức cũng bị vây trong kiềm hãm. Lúc này tại một nơi vô cùng xa xôi, nơi sâu nhất trong địa ngục, tầng địa ngục thứ 18, Niết Linh đang nhắm hai mắt cảm ứng mọi chuyện. Lúc này, ánh mắt Niết Linh nhìn thấy chính là những gì hai mắt Nguyệt Quang nhìn thấy. Âm khí vô cùng cường liệt cùng với tàn ảnh quỷ hồn. Phản hướng truy tung, đối với người tu hành con đường linh hồn cường đại đến mức như hắn cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tàn ảnh quỷ hồn, lúc này, toàn bộ tàn ảnh quỷ hồn trước mặt Nguyệt Quang, dưới một ánh mắt của hắn thế nhưng không có ngoại lệ. Toàn bộ tan thành mây khói, triệt để biến mất trên thế giới này, ngay cả dấu vết trong luân hồi cũng bị lau đi, cấp độ chênh lệch quá xa. Đối với Niết Linh, tàn ảnh quỷ hồn loại này không khác nào nhân loại và sinh vật đơn bào. Chỉ một ánh mắt cũng đủ làm bọn họ triệt để biến mất trên thế gian này. Mà cái này cũng không phải Niết Linh cố ý, bất quá. Hắn cũng chỉ duy trì vỏn vẹn ngắn ngủi không đến một giây mà thôi. Sau đó Niết Linh không thể liên hệ với linh hồn Nguyệt Quang được nữa. Chung quy không gian cách trở quá mức xa xôi. Cấp độ cũng chênh lệch rất lớn. Thế giới địa ngục không cho phép lực lượng của địa ngục vương tham gia vào điện ảnh cụm rạp cỡ nhỏ. Xem ra là một bộ phim kinh dị. Cấp độ quá thấp, hẳn là phim giờ cấp thấp. Niết Linh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chẳng lẽ, Nero hiện tại đang bị vây ở một cụm rạp loại nhỏ sao? Số lượng cụm rạp loại nhỏ rất khổng lồ. Chống đỡ một cụm rạp loại nhỏ cần rất ít lực lượng. Cộng thêm quay chụp đều là phim giờ. Đối với kỹ xảo của diễn viên cùng logic điện ảnh cơ hồ không có bao nhiêu yêu cầu. Số lượng đa chủng loại. Muốn tìm được, rất khó khăn, A Lễ nghe đến đó, cũng không khỏi cảm giác khó giải quyết. Tổng cộng có bao nhiêu cụm rạp loại nhỏ, ít nhất cũng có hơn 1.000, mà tương đối, cụm rạp cỡ trung không đủ 100, cụm rạp đại hình lại chỉ có mấy chục, cụm rạp siêu đại hình chỉ tính bằng đơn vị, gần 1.000 cụm rạp loại nhỏ. Nhưng lại thường xuyên xuất hiện cụm rạp nào đó bởi vì tố chất tổng hợp diễn viên quá kém dẫn đến khuyết thiếu lực lượng địa ngục chống đỡ. Mà diệt vong, hoặc là sinh ra cụm rạp hoàn toàn mới. Đương nhiên, manh mối lớn nhất chính là từ thâm dạ. Giả thiết đây là danh tự của một cụm rạp. Như vậy điều tra sẽ dễ hơn nhiều. Thế nhưng nếu đó là danh tự của một rạp chiếu phim, độ khó tìm ra cũng rất cao. Vì dễ xuất hiện hiện tượng trùng tên, tất yếu phải điều tra. Niết Linh lại đưa ra định đoạt, mặc kệ như thế nào cũng phải điều tra ra tung tích của Nero. Không đề cập tới sự tra xét của thập bát địa ngục vương Niết Linh. Phía trước chuyển sinh trì, Diệp Tưởng rốt cuộc triển khai kịch chiến với Ngưu Đầu Mã Diện. Trên Hạo Thiên kiếm, thần lôi lóe lên quang mang, Diệp Tưởng tiến lên trước, trong thời gian ngắn hướng về phía Ngưu Đầu hung hăng chém một kiếm. Một miệng vết thương xuất hiện trên người Ngưu Đầu, tuy rằng rất nhanh chóng khôi phục, thế nhưng tốc độ khôi phục tương đối thong thả. Ở phía trước Luân Hồi Trì, Diệp Tưởng có huyết mạch Diêm Vương đạt được tăng phúc rất lớn. Đây cũng là lý do hắn có đủ dũng khí đối phó với Ngưu Đầu Mã Diện. Tuy rằng thương tích linh hồn còn chưa khôi phục, nhưng hắc ám bên trong âm khí đang không ngừng chữa trị. Chết, một chữ chết mới ra khỏi miệng, Diệp Tưởng đem Hạo Thiên kiếm hung hăng đánh lên người Ngưu Đầu. Từng đạo sấm sét vờn quanh thân thể to lớn của Ngưu Đầu. Hai mắt Diệp Tưởng lúc này tràn ngập dữ tợn, vô số tàn ảnh vong hồn không ngừng phấp phới trên bầu trời. Lúc này cũng bay đến trước người Ngưu Đầu, một miệng vết thương to lớn xuất hiện trên ngực Ngưu Đầu, khiến hắn không ngừng lui về sau. So sánh với Ngưu Đầu trấn thủ tại Nại Hà Kiều, yếu hơn nhiều lắm. Dạ Vương cơ hồ trong thời gian ngắn trở về bên cạnh Vũ Sóc. Nhìn hắn một phát làm thương nặng Ngưu Đầu. Mạnh, Vũ Sóc hiểu được, Diệp Tưởng đã mạnh đến một trình độ khó có thể tin. Đây vẫn là trong hoàn cảnh chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Diêm Vương. Một khi thức tỉnh huyết mạch, sẽ mạnh tới như thế nào? Máu dính trên Hạo Thiên kiếm không ngừng nhỏ xuống, mà sát khí trên người Diệp Tưởng càng phát ra nồng đậm hơn. Đế Thính vẫn như trước bị Già Lâu La điều kiềm chân. Mà Ngưu Đầu sau khi bị thương nặng chỉ còn lại một mình Mã Diện đón đầu mà lên. Diệp Tưởng vẫn như trước chắn ở trước mặt Vũ Sóc, tay nắm chặt Hạo Thiên kiếm không hề sợ hãi. Không biết tự lượng sức mình, A-tu-la chi mục vào lúc này liền mở ra. Diệp Tưởng hóa thân thành A-tu-la dẫm lên mặt đất lăng không bay lên. Lại đem Hạo Thiên bổ về phía Mã Diện, Mã Diện lập tức tránh được một kích chí mệnh nhắm ngay cổ. Còn lấy tay ngăn đỡ, thế nhưng một đòn này vẫn đem cánh tay Mã Diện chém rớt. Quả nhiên, chấm, Diệp Tưởng có thể xác định, phía trước Luân Hồi Trì, lực lượng của hắn sẽ được tăng cường trở nên càng lợi hại. Thân là quỷ sai âm phủ lại phạm phải tội ác bậc này. Dẫn đến tội nghiệp quấn thân, Diệp Tưởng lúc này đã thấy rõ ràng, vô số tàn ảnh quỷ hồn quay quanh người Ngưu Đầu Mã Diện. Tội nghiệp này dẫn tới nguyên rủa làm suy yếu lực lượng của bọn họ. Luân hồi chính là do thiên địa pháp tắc định ra. Ta, thân là huyết mạch Tần Quảng Vương, có quyền thu lại luân hồi trì này. Hủy đi tội nghiệp, chính là công đức, chỉ có phá đi luân hồi trì. Huyết mạch Diêm Vương của hắn mới được thiên địa pháp tắc thừa nhận. Thay thế được Tần Quảng Vương, trở thành Tân Diêm Vương, hủy đi luân hồi trì. Tái tạo luân hồi, Diệp Tưởng giơ cao Hạo Thiên kiếm, nhắm ngay hai luân hồi trì kia hung hăng chém xuống. Một kích này ẩn chứa sự tức giận của Diệp Tưởng, ầm vang, ở tại Vọng Hương Đài cũng có thể cảm nhận được một tia chấn động. Sao thế này, người Hạ Hầu gia tộc bên trong Vọng Hương Đài tự nhiên cũng cảm nhận được ngọn nguồn của chấn động ấy. Chưa xong còn tiếp, PS, xin lỗi các vị, tạp văn quá lợi hại. Chỉ có thể dâng một chương, ta này đã có thể cùng Y Tề Bình đổi mới tốc độ A cách chương.